phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 56, kinh khủng, chủ tòng khế ước. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành đứng ở trong phòng, vẫn không có ngồi xuống. Niên Thiếu đi qua bên cạnh nàng, hai người gặp thoáng qua, mơ hồ nhìn qua, hắn còn không có cao như Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành mím môi, tìm một vị trí xa xôi, sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống. Tất cả mọi người không nhìn thấy cử động của Cố Khuynh Thành. Thế nhưng Niên Thiếu lại thấy được, Quật Cường môi mím thật chặt. Gia chủ hảo, hắn đến giữa phòng, đối với Cố Duyên Đình cực kỳ quy củ hành lễ. Nhưng Cố Khuynh Thành thấy được kiệt ngạo giấu ở dưới quy củ. Cùng với không cam lòng chôn sâu đáy mắt, thấy tình huống như vậy, Cố Khuynh Thành trái lại nở nụ cười. Đại đa số người bại trên người mình, bởi vì bọn họ sợ người khác cười nhạo, bởi vì cảm giác mình vô pháp tăng lên nữa, nên buồn bực không vui, thương tiếc chung thân, đối với người như thế, Cố Khuynh Thành nhất bất tiết nhất cố, dù cho trong tay nàng có dược hiệu tốt nhất tẩy tủy đan thượng cổ, cũng không nguyện giúp đỡ loại người này, dù cho thân là phế vật, cũng không có thể thua mình, dù cho bị toàn thế giới buông tha, mình cũng không thể buông tha bản thân. Chỉ có ngươi còn đang cố gắng, mới có trở mình, trong lòng Cố Văn Mãn còn có không cam lòng, vậy chứng minh hắn còn chưa tới trình độ cam chịu, còn không có buông tha nỗ lực, cũng không uổng phí nàng không uổng phí viên tẩy tủy đan kia. Ở đây không có ngoại nhân, người trong nhà bất tại hồ những thứ nghi thức xã giao này. Ngươi mau đứng lên, Cố Duyên Đình từ ái cười nói. Mãn Nhi, lúc ngươi tới, gia gia ngươi nên cùng ngươi nói, nguyên nhân chúng ta tìm ngươi tới chứ? Ân, gia gia nói, là thất tiểu thư luyện chế được tẩy tủy đan, muốn cho thử hiệu quả một lần. Cố Văn Mãn cúi đầu, bị thay đổi thanh của nam nữ tuổi dậy thì, xen lẫn vẻ mong đợi, phiêu hốt ra, Mãn Nhi, đây là tẩy tủy đan, thế nhưng Khuynh Thành cũng vô pháp xác định có tác dụng phụ hay không? Càng không biết có hay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi thực sự nguyện ý thử một lần sao? Ta nguyện ý, hầu như không do dự. Lời mới của Cố Duyên Đình vừa dứt, Cố Văn Mãn liền thốt ra. Không ai trải qua cuộc sống như hắn vậy. Còn có thể đối với hy vọng mong manh, không khát vọng, ngay cả biết đó là một tia mơ hồ. Nhưng hắn vẫn nguyện ý thử một lần. Cố Duyên Đình than thở. Đổ ra một viên tẩy tủy đan Cố Văn Mãn. Tôn nữ của mình luyện chế ra đan dược, hắn so với ai khác đều muốn biết dược hiệu, do nhớ kỹ lần đầu tiên nghe Nguyên Cảnh Tu nói, tôn nữ của mình là một luyện dược sư, hắn mừng rỡ như điên, nếu như tẩy tủy đan này, thực sự có thể làm được tẩy cân phạt tủy, vậy Cố gia bọn họ rốt cuộc luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bổn gia của Thanh Long Quốc cũng không bị Tần gia áp chế. Chỉ là, một khi thất bại, Cố gia hắn đó là có lỗi với Cố Văn Mãn. Trong lòng Cố Duyên Đình rất cụ kết, nhưng nhìn đến kiên trì của Cố Văn Mãn, hắn vẫn đem tẩy tủy đan giao cho Cố Văn Mãn. Cảm tạ gia chủ, cảm tạ thất tiểu thư. Cố Văn Mãn tiếp nhận tẩy tủy đan, khuôn mặt nhỏ nhắn cổ làm thành lão. Rốt cục xuất hiện một tia phụ họa niên linh ba động tự hóa. Hai tay kích động, có chút run rẩy, hắn không có nóng lòng dùng đan dược, mà là trước hướng Cố Duyên Đình cùng Cố Khuynh Thành nói lời cảm tạ. Vô luận thành bại hay không, trước ta qua cơ hội hai người bọn họ dành cho hắn. Dứt lời, Cố Văn Mãn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, thẳng dùng đan dược, bắt đầu điều động linh lực men theo gân mạch chạy, quá trình tẩy cân phạt tủy, Cố Khuynh Thành có thể nói. Có quyền lên tiếng nhất, nghĩ lúc đầu Quang Minh Châu thay nàng rèn luyện khí lực. Cái loại tư vị này, thực sự là, miễn bàn có bao nhiêu rồi, đau đến nàng thiếu chút nữa sắp chết, lại xuyên Việt lần nữa. Thấy cả người Cố Văn Mãn ướt đẫm mồ hôi, môi đều bị cắn nát, nổi gân xanh, quanh thân linh lực ba động gia tăng, nhưng không lộn xộn, Cố Khuynh Thành biết là tẩy tủy đan nổi lên tác dụng. Lập tức cũng thở dài một hơi, ba chữ tẩy tủy đan này, cuối cùng là danh phù kỳ thực, chỉ là không biết mang tới hiệu quả tẩy cân phạt tủy. đến cùng làm sao? Kỳ thực, tẩy cân phạt tủy là gặp nguy hiểm, bởi vì quá trình hết sức thống khổ, có vài người kháng không được, liền chết ở nửa đường. Có người nói, tẩy tủy đan thượng cổ, cho dù nguy hiểm, lại sẽ không làm người, mà Cố Khuynh Thành đối với tẩy tủy đan của mình, vô pháp đẹp như nhau thượng cổ tẩy tủy đan, điểm này rất là khẳng định. Về phần có nguy hiểm đến tính mạng hay không, toàn dựa vào bản thân Cố Văn Mãn có thể gánh được hay không. Nếu sống, bất quá nhẹ thì phế bỏ tu vi toàn thân, nặng thì mới có thể chết. Cố Khuynh Thành nắm bắt mấy cây ngân châm, đầu ngón tay thưởng thức, một khi Cố Văn Mãn xuất hiện bất kỳ tình huống không đúng, nàng nhất định phải lập tức xuất thủ, che lại đại huyệt quanh thân của Cố Văn Mãn, bảo chứng Cố Văn Mãn còn có mạng sống. Tẩy cân phạt tủy răng co tròn hai canh giờ, từ lúc mới bắt đầu trong lòng Cố Nghi Phong run sợ. Càng về sau thấy Cố Văn Mãn không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, trở nên bình tĩnh không ít. Uống, theo quát khẽ một tiếng, Cố Văn Mãn bị quang mang tấn cấp bao phủ, nhìn trên người Cố Văn Mãn không ngừng toát ra tiêu chí đẳng cấp. Cố Duyên Đình cùng Cố Nghi Phong triệt để mắt choáng váng. Tứ tinh linh sĩ, cửu tinh linh sĩ, nhất tinh đại linh sĩ, tam tinh đại linh sĩ. Ngay thời gian trên thực lực của Cố Văn Mãn lên tới tam tinh đại linh sĩ, quang mang tấn cấp trên người của hắn, rốt cục tán đi, ngoan ngoãn, thoáng cái từ nhất tinh linh sĩ, biến thành tam tinh đại linh sĩ, thực lực cùng Cố Minh Nguyệt bị phế lúc trước một dạng. Thực lực như vậy, trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Cố gia, không có mấy người. Cố Duyên Đình, siết chặt bình thuốc trong tay, viền mắt phát nhiệt, hình dạng đề phòng, phảng phất rất sợ ai đoạt tẩy tủy đan của hắn. Kinh qua cuồng bạo tấn chức của Cố Văn Mãn, Cố Duyên Đình đối với hiệu quả của tẩy tủy đan Cố Khuynh Thành luyện chế, thâm tín không nghi ngờ, trong lòng càng kích động không thôi. Ha ha, lão thiên rốt cục mở mắt, để Cố gia hắn xuất một thiên tài tuyệt thế linh sư cùng thiên tài luyện dược. Có tẩy tủy đan này, xem ai còn dám xem thường Cố gia hắn. Chỉ cần tẩy tủy đan này của chỉ cần có thể có số lượng lớn, cái thiên tài luyện dược sư của Tần gia chó má gì, hết thảy đều là cha. Thất tiểu thư, cảm tạ ngươi, thực sự rất cảm tạ ngươi. Sau này, Cố Văn Mãn ta đó là người theo đuổi trung thành nhất của ngươi. Núi đao biển lửa tuyệt không từ, quang mang tấn cấp dừng lại chỉ chốc lát. Cố Văn Mãn mới chậm rãi mở mắt, đã từng hai mắt ảm đạm không ánh sáng, lúc này tỏa sáng tia sáng chói mắt. Hắn đứng lên, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói, kích động quay Cố Khuynh Thành nói cảm tạ. Nói xong, liền cùng Cố Khuynh Thành định ra khế ước. Cố Khuynh Thành còn chưa kịp cự tuyệt, khế ước cũng đã bắt đầu rồi. Cố Khuynh Thành nhất thời hết chỗ nói rồi, bởi khế ước một khi bắt đầu thì không thể đình chỉ nửa chừng. Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đến khế ước kết thúc. Cái kia, Cố Văn Mãn, ngươi có thể hay không trước đi tắm một chút? Khế ước vừa kết thúc, Cố Khuynh Thành chỉ vào cả người Cố Văn Mãn tản ra mùi tanh tưởi. Nàng thật sự là không nhịn được, cau mày nói. Cố Khuynh Thành vừa nói sau, Cố Duyên Đình cùng Cố Nghi Phong nhất tề gật đầu. Hai người che mũi, mặt đều tái hết rồi. Kỳ thực, bọn họ cũng không muốn như vậy đâu. Thật sự là mùi thối trên người Cố Văn Mãn quá khó ngửi. Thứ mùi đó, thật là khiến kẻ khác buồn nôn. Nếu không cố kỵ mặt mũi của Cố Văn Mãn, bọn họ sớm đã chạy rồi. À, gia chủ, thất tiểu thư ta trước trở về tắm. Cố Văn Mãn cũng phát hiện mình chật vật, vội vã nói một câu, liền chạy ra ngoài. Cố Văn Mãn trở về rồi, thay đổi thân luyện công phục đạm thanh sắc, cả người trong nháy mắt tinh thần, trên mặt cũng có tiểu ý quay Cố Duyên Đình cùng Cố Nghi Phong nhất nhất tạ qua. Cuối cùng dừng ở trước mặt Cố Khuynh Thành, thất tiểu thư, ta đã cùng ngươi khế ước, sau này bất luận ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo ngươi, một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Ngạch, kỳ thực, ngươi không cần thiết như vậy. Nói thật ra, coi như là ta lợi dụng ngươi, hai ta không thiếu nợ nhau. Như vậy đi, ta đây giải trừ quan hệ khế ước, trả lại tự do cho ngươi. nói, Cố Khuynh Thành liền muốn động thủ giải trừ khế ước giữa hai người. Thấy thế, Cố Văn Mãn ngăn cản nói, Thất tiểu thư, đi theo ngươi, là ta tự nguyện, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện ta muốn bảo vệ ngươi. Hắn sở dĩ không cùng Cố Khuynh Thành khế ước không được. Không đơn thuần là bởi vì Cố Khuynh Thành luyện chế được tẩy tủy đan. Mà là Cố Khuynh Thành vô hình chung đối với hắn, dành cho tôn trọng, nữ nhân của ta, do ta bảo vệ, ngươi toán cái can thông gì? Cố Khuynh Thành vẫn chưa trả lời. Mọi người liền nghe được một đạo thanh âm tàn anh. Từ cửa truyền đến, mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ có Cố Khuynh Thành ngồi ôm trán than thở. Bởi vì, nàng không cần nhìn, cũng biết chủ nhân của thanh âm này. Chính là Đế Thương Minh suốt ngày lấy khi dễ nàng làm thú vui. Ngươi là ai? Cố Văn Mãn che ở trước mặt Cố Khuynh Thành, đề phòng nhìn Đế Thương Minh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xấu tức giận, tràn đầy kiên định, Đế Thương Minh một phen dám tiền lên, tư thế hắn liền muốn cùng liều mạng. Hảo tôn tử của ta a, đây là vị hôn phu của Thất tiểu thư. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên qua đây. Cố Nghi Phong vỗ đùi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói liền một tay lấy lôi Cố Văn Mãn qua. Tôn tử này của hắn, mỗi ngày đem bản thân nhốt ở trong phòng. Ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, đối ngoại phát sinh tất cả cũng không biết, càng không biết Đế Thương Minh là ai. Nhưng hắn biết A Thiếu thành chủ của Lan Thành, 21 tuổi Linh Tông, đây đều không phải là bọn họ có thể đắc tội. Huống chi hai người bọn họ đà cá tình mạ cá thiếu. Bọn họ đi lên mặt, đó không phải là muốn chết sao? Cố Văn Mãn rốt cuộc là một tiểu tử tuổi còn trẻ khí thịnh. Nào biết đâu rằng tâm tư của Cố Duyên Đình, thế nhưng nghe được nửa câu sau của Cố Nghi Phong, nhất thời mông, ra ra, ngươi là nói, hắn là vị hôn phu của Thất tiểu thư. Làm sao có thể, Thất tiểu thư không là mới vừa cùng Tam Vương ra giải trừ hôn ước sao? Ở đâu ra cái vị hôn phu gì? Cố Văn Mãn càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì khi hắn nói chuyện, Đế Thương Minh dùng hành động thực tế chứng minh rồi thân phận của hắn chân thật đáng tin. Chỉ thấy Đế Thương Minh đẩy Thúy Nhi đang nâng mình ra. Nhàn Đình Tín bộ hướng trong phòng đi tới. Thấy Đế Thương Minh sắp đụng vào thừa trọng trụ, Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, nháy mắt cho Thúy Nhi, để cho nàng tiến lên đỡ Đế Thương Minh. Nhưng Thúy Nhi liên tục không ngừng lắc đầu, tựa hồ sợ hãi cái gì. Mắt thấy Đế Thương Minh còn kém một bước, liền sắp đụng đến mãn nhãn mạo kim tinh. Trong lòng vẫn là Cố Khuynh Thành, trong lòng vẫn là băn khoăn. Đôi mi thanh tú khẩn túc, mấy bước lớn đi nhanh đến trước mặt Đế Thương Minh. Một tay lôi hắn, lạnh giọng mắng, ngươi nhìn không thấy, đi đường thì không thể cho người đỡ một chút sao? Khoe cái tài gì, mục đích của ta luôn luôn không phải là thể hiện, chỉ là vì cho ngươi đau lòng mà thôi. Đế Thương Minh thuận thế cầm tay của Cố Khuynh Thành, tay kia cũng không rãnh, cũng không chịu cô đơn, ôm hông của Cố Khuynh Thành, quay người lại, mang theo Cố Khuynh Thành vững vàng ngồi ở trên cái ghế cách hắn một bước xa. Thấy một màn thân mật như vậy, Cố Văn Mãn còn có cái gì không biết, lúc này ngậm miệng, người ngoan, Cố Khuynh Thành đẩy Đế Thương Minh ra, bản thân ngồi ở cái ghế bên cạnh, nghe được Đế Thương Minh vô sỉ nói như vậy, nàng thật muốn đá Đế Thương Minh văng ra khỏi tầm mắt. Suốt ngày chỉ biết nàng, bằng không, làm sao có thể nàng đến đâu, hắn cũng sẽ đến đó. Sẽ không phải là, bên người nàng có nội gián chứ? Cố Khuynh Thành nhìn về phía Thúy Nhi cục xúc bất an. Dũ phát kiên định ý nghĩ trong lòng, nội gián nhất định chính là Thúy Nhi. Toàn bộ Cố gia, chỉ có Thúy Nhi hiểu rõ tung tích của nàng như vậy. Nhất định là Thúy Nhi, người theo mình bao lâu? Chưa vài ngày đã bị người khác thu mua, nàng là nên khóc hay không? Cách chương.